kho-sach-nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi chân thành gửi đến quý thính giả quyển sách 99 điều cần biết cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây, ấn hành năm 2000. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Phạm Công Sơn và nhà xuất bản Trẻ. Quyển sách này bao gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành 7 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Quyển sách 99 điều cần biết cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Tác giả Phạm Công Sơn. Người đọc Kim Ngân. Mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Con đường tạo dựng cơ nghiệp. 1. Làm giàu, một khoa học và nghệ thuật. 2. Ý tưởng làm giàu ở châu Á. 3. Những người ngoại hạng. 4. Thành đạt mà không cần tới bằng cấp. 5. Họ học làm ăn ngay trong thực tế. 6. Yêu thích công việc của mình và linh hoạt mọi công việc. 7. Năng lực nắm bắt cơ hội làm ăn. 8. Táo bạo trong mưu tính và biến thiếu sót thành lợi ích. 9. Phải biết chú tâm tới mọi việc. 10. Tiền bạc thường nhảy múa trước mặt những kẻ chí quyết thành đạt. Chương 2. Sức mạnh của ý chí. 11. Giá trị của tiền bạc và vật chất. 12. Cây cao cần phải rạp bóng mát cho cây nhỏ vươn mình lên. 13. Làm giàu, cách biến hóa tiền bạc bội phân. 14. Lãi kép phải xin lãi kép. 15. Nhẫn nại và chờ đợi. 16. Phải biết giữ tiền, không làm suy giảm vốn liếng. 17. Không xa hoa phung phí để bảo đảm nền tài chính. 18. Lời nói phải của một nhà doanh nghiệp. 19. Bánh mì ngon được làm ra bằng mồ hôi. 20. Làm việc năng động và cật lực. 21. Cố gắng làm việc, đầu tư và mưu tính. 22. Đừng bào mòn vốn liếng. 23. Tích lũy tiềm năng, ước mơ và dấn thân. 24. Ý chí thành đạt. Chương 3. Khả năng nắm bắt cơ hội. 25. Một yếu tố để thành đạt. 26. Nhờ đâu một anh chàng phụ bếp trở thành tỷ phú. 27. Niềm tin vững vàng. 28. Giá trị của sự suy tính. 29. Đàn bà dạy có mấy ai. 30. Marcel Boussard, một người có tầm nhìn thực tế. 31. Óc quả quyết và lòng can đảm. 32. Cứu giác thương mại. 33. Thành quả của cây bút bích. 34. Một con người có bản lĩnh. 35. Cơ hội cũng có mưu thuật. Chương 4. Phong cách làm giàu của các doanh nhân lớn ở Đông Tây. 36. Đừng kiêu ngạo, hãy học tính kiên nhẫn. 37. Phải biết nhìn xa rộng. 38. Panin Jayavarman và tập đoàn bông sen ở Thái Lan. 39. Mở rộng chiến lược và hình thức kinh doanh. 40. Năng động và xông xáo. 41. Bốn lợi ích thiết thực. 42. Mẫu người vượt tiến trong thời đại của chúng ta. 43. Phong cách làm việc mới. 44. Khả năng của một giám đốc kinh doanh trong thế kỷ 21. 45. Những đổi mới trong tổ chức, lãnh đạo công việc. 46. Chủ trương thuận hợp lòng người có 4 kinh nghiệm. 47. 4 phương pháp cải tiến. 48. Cách làm việc của người Hàn Quốc. 49. Hướng nẻo riêng. Chương 5. Những phương cách mới để làm giàu thời nay. 50. 10 ngành nghề hàng đầu. 51. Những chuyển biến làm giàu chóng vánh. 52. Càng ngày có thêm nhiều nghề hái ra tiền. 53. Văn phòng địa ốc và kinh doanh nhà đất. 54. Người ước mơ làm chủ 100 nhà hàng ăn uống ở châu Âu. 55. Làm giàu nhờ công việc vệ sinh. 56. Làm giàu với chổi chà, chổi quét. 57. Cuộc kinh doanh các loại hoa ở Pháp. 58. Dịch vụ cố vấn xã hội. 59. Dịch vụ cho thời trang. 60. Sản xuất và bán kính đeo mắt. 61. Đường vào tinh học. 62. Thị trường của Mỹ nghệ phẩm. 63. Cố vấn luật về kinh tế và thương mại. Chương 6. Những kinh nghiệm sáng giá. 64. Những nguyên tắc cần biết. 65. Những khả năng giúp mau chóng thành công. 66. Biết nắm vững những mục tiêu lớn. 67. Biết nhắm tới kết quả. 68. Biết khai thác những tiềm năng. 69. Biết thể hiện tinh thần đồng đội. 70. Biết ý thức không sợ sai lầm. 71. Hiểu biết và dấn thân. 72. Nên để người khác trọng mình vì khả năng. 73. Quyền lực trong giao tiếp. 74. Điềm tĩnh có lợi về ưu thế, 75. Sau khi thành công phải tinh khôn như thế nào? 76. Nên tránh xa bệnh tưởng. 77. Những đường lối đi đến thành công trong kinh doanh. 78. Chiêu hàng khôn khéo. 79. Kinh nghiệm của Walter Simulon. 80. Đối xử tốt với mọi người. 81. Kinh nghiệm ở công ty sản xuất loại quần jean hiệu Levi. 82. Không thể nói một đèn là một nẻo. Chương 7. Những vấn đề của công ty và thuật lãnh đạo. 83. Vòng đời chuyển biến. 84. Mọi việc đều có chu kỳ hay vòng đời. 85. Những giai đoạn quan trọng trong vòng đời của một công ty. 86. Sơ sinh. 87. Thời kỳ trưởng thành, go-go và tiến triển. 88. Giai đoạn đầy sinh lực. 89. 8 vấn đề thực hiện. 90. Chiều hướng suy tàn. 91. 9 đức tính cần thiết trong lãnh đạo. 92. Biết liều lĩnh có cơ sở. 93. Phải chứng tỏ là người mở đường cho những người khác noi theo. 94. Biết vững tin. 95. Phải có đường lối. 96. Biết chú ý tới những biểu hiện ở bên ngoài. 97. Phải có khả năng. 98. Gây nhiệt tình. 99. Phải tỏ ra mình có đủ tư cách đại diện cho một nhóm người nào đó. Lời nói đầu. Làm giàu có nhiều cách, nhưng cách nào được coi là chí thiện, có ý nghĩa nhất? Một số những nhà doanh nghiệp xuất chúng trên thế giới trả lời bằng hành động và bằng suốt cả đời họ cho câu hỏi này. Những người đó đã nổi bật trên đài vinh quang của Âu, Mỹ vào đầu thế kỷ 20, và những người đó cũng xuất hiện một cách từ tốn tại châu Á và châu Âu vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ này. Bằng khối óc tinh diệu và khả năng tuyệt vời của đôi tay, họ chí thú cần cù làm nên sự nghiệp lớn. Họ chẳng những làm giàu cho bản thân họ, mà còn làm giàu cho đất nước, đem lại niềm hãnh diện và đời sống cao cho cả một dân tộc, vượt thoát cảnh nhọc nhằn thiếu kém về vật chất. Họ còn đem lại cả sự giàu có về trí tuệ cho loài người. Họ lại còn chia sẻ những lợi lộc và ân phước trên đời cho những người kém may mắn hơn. Con đường doanh nghiệp mà họ chọn để thực hiện những ước muốn làm nên sự nghiệp và giàu có là một con đường nhiều thử thách mà họ phải vượt qua bằng tất cả sự nỗ lực liên tục và khả năng mưu tính. Con đường đa dạng ấy luôn đổi thay và chuyển hóa, nhưng chặng cuối của con đường ấy bao giờ cũng đem lại cho những con người trì chí có tâm huyết lớn sự đạt thành cao cả của vinh quang. Tập sách này công hiến bạn đọc những vấn đề của cuộc đời làm ăn mà mọi người đang quan tâm, có ý thức và mưu tính tạo dựng cơ nghiệp tàn mỹ cho riêng mình và cho xã hội. Những vấn đề đó sẽ giúp mọi người chúng ta có được một khả năng vượt trội, một niềm lực nội tại phong phú để vững tin rằng sự thành công trong cuộc đời là một kết quả sau cùng tất nhiên mà bất cứ ai cũng có thể đạt được nếu có niềm tin và khối óc biết toan tính. Phạm Công Sơn. Bây giờ, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với chương đầu tiên của quyển sách. Chương 1. Con đường tạo dựng cơ nghiệp. 1. Làm giàu, một khoa học và nghệ thuật. Làm giàu vốn là một hấp lực đối với mọi người. Hai tiếng đó là một ước vọng đối với người bình thường thiếu kém năng lực, nhưng lại là một tham vọng của những người có tâm huyết và biết gắn công. Con đường dẫn tới giàu sang là con đường trong gai, độc biến với muôn vàn lối ngõ và đầy rẫy những thử thách khó khăn mà chỉ những người có lòng phấn đấu, kiên trì, với đầu óc đầy mưu tính và đôi tay cần mẫn, chịu làm việc cật lực mới có thể đi tới chặng cuối thành công. Con đường ấy là kinh doanh, từng nổi bật trong thế kỷ 20 này là những con người xuất chúng, tiếng tăm lừng lẫy và giàu có bậc nhất thế giới. Chính doanh nghiệp còn chứng tỏ thêm được một hiệu quả tuyệt vời, giúp con người cảm thông nhau hơn, đời sống phát triển hơn. Với sự vượt tiến nhiều mặt của khoa học, kỹ thuật, điều này đã được thể hiện rõ ràng vào những thập niên nửa cuối thế kỷ này. Ngày nay, nhờ có kỹ thuật thông tin phát triển, người ta mau chóng hiểu biết nhau hơn, những nhu cầu trong đời sống được đáp ứng mau lẹ và nâng cao, trình độ doanh nghiệp đang được nâng cấp. Hồi những thập niên đầu của thế kỷ 20, những sự thành đạt lớn lao trong kinh doanh chỉ là những thành công cá nhân của những người có ý chí lớn, biết tổ chức làm ăn, có phương pháp, có nguyên tắc. Những phương pháp và nguyên tắc này về sau được nghiên cứu trở thành một khoa học cho kinh doanh. Cũng có những phương cách làm ăn riêng biệt được coi như là những bí quyết cá nhân mà khi người ta nghiên cứu thấy cũng đượm tính chất nghệ thuật, cho nên gọi là bí thuật thành công hay bí thuật làm giàu. cũng không có gì là quá đáng. Ý tưởng làm giàu ở châu Á. Kể từ sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, những nước châu Á vùng lên phát triển kinh tế, sự thành công ngoạn mục với cao trào tranh thương trên các thị trường toàn cầu của một số nước Á châu này cho thấy con đường doanh nghiệp đổi hướng, những kết quả thành công cá nhân thu hẹp lại và những thành đạt tập thể vượt trội nảy sinh ngày càng nhiều. Vì ở một số nước châu Á đã sáng ý làm ăn tập thể với những hình thức kinh doanh tập đoàn, bao gồm nhiều công ty hỗ trợ nhau trong các mặt sản xuất, xuất khẩu và tiếp thị buôn bán. Từ đó, kinh doanh mở rộng, đòi hỏi những đổi mới nghiên cứu, sáng tạo liên tục và phát triển giao tế dưới hình thức tăng tiến đời sống công nhân và tiếp xúc không ngừng với khách hàng qua những dịch vụ tiếp cận. Môi trường bán buôn rộng lớn ra toàn thế giới, vấn đề tiếp cận thị trường, nói chung là tiếp thị, là vấn đề quan trọng hàng đầu của những nhà doanh nghiệp hiện nay và cả trong tương lai nữa. Do tình hình này, doanh nghiệp đã trở thành một sinh hoạt trọng yếu bậc nhất cho mọi quốc gia phát triển và đang đổi mới kinh tế. Doanh nghiệp thời nay đòi hỏi việc đào tạo nhân lực và chuyên môn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy mà ngành giáo dục đại học và cao học ở các quốc gia đã gấp rút nghiên cứu mở ra các khoa ứng dụng. 3. Những người ngoại hạng. Đa số những tỷ phú giàu có bậc nhất trên thế giới từ vài thập niên qua là những con người ngoại hạng. Không phải ngoại hạng vì sự giàu có lớn của họ, mà vì họ đã xuất thân từ một môi trường nghèo, thậm chí có người thiếu học, từ thuở ấu thời, và là trẻ mồ côi hay người vốn làm những nghề mặt hạng, nghèo tận cùng. Thế nhưng, họ thành đạt lớn nhờ họ có được những đức tánh mà những người thường đa số đều không có được. Đó là những đầu óc lớn, biết mưu tính giỏi và cần mẫn chịu khó, tích lũy vốn liếng làm ăn. Và nhất là tinh khôn, nắm bắt được cơ hội để làm tăng bội số vốn liếng tiền của mà họ sẵn có. Nói khác đi, họ là người xuất chúng, họ đã thẳng tiến trên đường đời và vươn cao lên trong cuộc sống mà không theo một quy cách, cương lề mật thước nào của cộng đồng xã hội. Dòng họ tỷ phú của Pháp, Rothschild, đã khởi đầu bằng nghề bán áo quần. Aristotle Onassis của Hy Lạp vốn là người phụ bếp. Rockefeller, vua dầu hỏa Mỹ, vốn là chú bé lượm khoai tây. Vua thép thế giới Andrew Carnegie nghèo kiết xét, khởi đầu với nghề bưu tá ở một bưu cục của tỉnh lẻ. Frank W. Wainwright, tỷ phú ngành bách hóa từng cay đắng với cảnh nghèo mạt rệp. Người sáng lập ra công ty xe hơi và mô tô Honda, nổi danh của Nhật, vốn là một người thợ máy nổ nghèo hèn. Người sáng lập công ty điện và điện tử Matsushita của Nhật là cậu bé sai vặt của một hiệu bán xe đạp nhỏ ở một thành phố buồn tên. Vậy mà đã nổi danh là thần kinh doanh của Nhật. Một người Nhật khác là một doanh nhân có sáng kiến thu hồi rác rến để chế tạo những sản phẩm làm đường, thiết bị xây dựng để làm giàu lớn là ông Kunitoshi Tezuka, là một cậu bé đi lượm nhặt những bụi cây nhỏ để làm chổi bán và đi bán than dạo trên một chiếc xe tồi tàn. Nhà tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lee Ka-shin vào hồi 13 tuổi đã kiếm sống bằng nghề bán dạo đồ chơi bằng nhựa. Nhà tỷ phú Nam Triều Tiên Jin Kyo-ho là tên trong danh sách những người giàu bậc nhất thế giới do tạp chí Fortune thiết lập hàng năm, từng là cậu bé giao sữa và báo cho từng nhà và đi bán kẹo chewing gum. Nhà tỷ phú giàu nhất Singapore cũng nổi danh trên toàn thế giới là Lien Jin Chow, là một trẻ mồ côi cha mẹ từ lúc mới 7 tuổi, phải bỏ quê hương ở miền Nam Trung Quốc, qua Hồng Kông làm việc kiếm sống không lương, 14 tuổi, vượt biển xuống Singapore với tài sản chỉ có một cái áo, hai quần đùi và năm cát dính túi. Nhà tỷ phú giàu nhất nước Ý, Leonardo da Vinci, từng sống 7 năm trong viện mồ côi, và còn bao nhiêu người khác nữa. Những người có quá khứ như vậy mà thành công lớn trong doanh nghiệp quả thật là ngoại hạng, rất đáng phục về tinh thần phấn đấu gian lao của họ. Họ là những tấm gương sáng chói mà chúng ta có thể nhìn vào đó để học hỏi được vô số những kinh nghiệm quý báu về con đường doanh nghiệp và những bí thuật làm giàu. 4. Thành đạt mà không cần tới bằng cấp. Thời buổi bây giờ, làm việc gì người ta cũng đòi hỏi bằng cấp, hoặc ít nhất là chứng chỉ, Bởi vì đây là một chứng minh trình độ văn hóa hay chuyên môn của một người đã đạt được, khả dĩ có thể bảo đảm hoàn thành công việc được giao phó. Nhưng doanh nghiệp trong thời đại tân tiến gia tốc này vẫn có một số người lãnh đạo những cơ cấu kinh doanh mà chẳng có một bằng cấp hay chứng chỉ nào, vẫn thành công tốt đẹp như thường. Tại Indonesia, nhà tỷ phú có tên trong danh sách của những người giàu có hàng đầu trên thế giới là Liam Sue Leon, lãnh đạo một tập đoàn kỹ nghệ, nhưng không có một tờ giấy chứng minh học vị nào. Tại Thái Lan, nhà doanh nghiệp Dương Hải Tuyền, nổi tiếng bậc nhất thế giới với nghề độc đáo là nuôi cá sấu và sản xuất da cùng sản phẩm da cá sấu. Có một số trại nuôi cá sấu lên tới 40.000 con, gồm hơn 20 loại cá sấu khác nhau, cũng lớn nhất thế giới, lại không có lấy một chứng chỉ chuyên nghiệp. Hơn nữa, chẳng có nơi nào trên thế giới dạy người ta nuôi cá sấu cả. Thêm nữa, cũng tại Thái Lan, nhà tỷ phú Hanin Jayaravonon, con của một gia đình di dân Trung Quốc, tới đất Thái hồi thập niên đầu của thế kỷ này, người sáng lập một tập đoàn và nhiều công ty có biểu tượng hình bông sen, lớn nhất nước này, vốn là người không bằng cấp. Vậy mà sau khi thành công, ông nhận được bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan và của một số nước khác. Tại châu Âu, trong số xuất bản tháng 1 năm 1992, tạp chí Selection có một bài kể rõ về những nhà doanh nghiệp, một số nước lớn thuộc châu này đã thành đạt mà không có bằng cấp gì. Tạp chí này đã nói rằng một số nhân vật tự lập của châu Âu đã khẳng định rằng không cần thiết một cấp bằng của một trường học nổi danh để quyết định cho sự thành công. Bài viết của tạp chí này nói rõ thêm rằng những nhân vật đó đã bất chấp những định kiến khi họ dấn thân làm ăn mà không có gì làm bằng cấp. Họ chấp nhận một sự lựa chọn, giàu có mai rủi hay không. Người cha đẻ của cộng đồng kinh tế châu Âu, ông Jean Monnet, là người đã rời ghế nhà trường vào lúc 16 tuổi, đã thú nhận rằng ông chẳng ưa gì trường học cả. Nhà tỷ phú lừng danh của Anh có 2,2 tỷ Mỹ Kim, đứng vào hạng thứ 9 của những nhà giàu có ở nước này. Vào năm 1991, được nữ hoàng Elizabeth II ban tặng chữ Sir trước tên là Richard Branson, chủ tịch hãng hàng không dân dụng tư nhân Virgin Atlantic Airways, lại là người đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi bỏ học vào năm 15 tuổi. Richard Branson mới ngoài 40 tuổi, sống rất đơn giản và tằn tiện, nổi tiếng là nhà tỷ phú trẻ nhất nước Anh, nói rằng chuyện kiếm tiền không phải là mục tiêu chính của ông. Ông nói thêm rằng, từ lúc 16 tuổi, tôi đã làm việc ngày đêm, khi người ta cho công việc mang lại sự khuây khỏa, thì nó chẳng còn là gánh nặng nữa. Richard Branson luôn luôn dốc toàn bộ sức lực của mình vào các dự án thường gây cho ông sự đam mê. Ông cho biết thêm rằng, có nhiều người lãnh đạo xí nghiệp ở Anh đã thôi học từ lúc 15 hoặc 16 tuổi. Cái lợi của việc vào đời sớm là làm được những công việc hấp dẫn và quyến rũ. Đây là phương tiện tuyệt hảo để đạt thành công, làm những gì mà mình yêu thích. Rồi sau đó, tiền bạc sẽ đến như là một chuyện đương nhiên. Nhận định của Richard Branson là một kinh nghiệm quý báu và cũng là một bí quyết của việc làm giàu. Có những người khác vốn dĩ cũng rất muốn tiếp tục việc học, nhưng vì hoàn cảnh, họ đành phải lìa xa nhà trường và buộc phải lao mình vào đời. Một trong những người đó là Branko Spino, đã nghỉ học để làm việc trong xưởng cưa của gia đình. Ngày nay, ông lãnh đạo tập đoàn Pinos, một trong các công ty quan trọng nhất của nước Pháp, với 30.000 nhân viên được phân bố khắp 30 quốc gia. Tại Na Uy, một người nổi tiếng là trùm tư bản, tên là Olaton, mong muốn được theo đuổi ngành y, nhưng cha mẹ ông ta buộc ông ta phải trông coi công việc ở trang trại. Trong đời sống không ngừng thăng tiến ngày nay, chuyện có học vấn cao có thể giúp người ta thành công dễ dàng hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng, thay cho bằng cấp, một số nhân vật cự phách tại châu Âu đã vận dụng tới năng lực và trí tuệ, một sức mạnh nội tại mà mọi người đều có. Những người không có bằng cấp chính thường là những người biết suy tính, biết học hỏi, có lòng tự tin và mạnh dạn dấn thân vào trường đời, và cũng là người luôn mãi gắng sức, tranh thủ với đời. Trường hợp để minh chứng điều này cũng là một kinh nghiệm cho những ai có lòng quả cảm tiến thủ trong doanh nghiệp. Heinz Reifenberger là người Đông Đức nhập cư. Khi còn trẻ, mơ ước thành một viên kỹ sư nhưng đã phải lìa xa mái trường ở Hamburg vào năm 1952 khi mới vừa tròn 14 tuổi. Cậu thiếu niên này phải lăn lộn trong dòng đời để kiếm sống với đủ nghề vặt vãnh cho tới năm 24 tuổi mới dành dụm được một ít tiền mua vé máy bay hạng 3 để sang Nhật Bản. Ông tới đất nước Phù Tang vì tò mò. Vào thời đó, người ta còn quan niệm rằng người Nhật chỉ mới chế tạo ra những sản phẩm bắt chước còn rất kém về chất lượng. Nhưng ông không tin như vậy và ông đã bỏ công ra nghiên cứu phương pháp làm việc của người dân xứ mặt trời mọc. Ông nhận thấy rằng người Nhật đã chế tạo ra được những sản phẩm khá tốt. Khi hay Ray Fenberger trở về Đức, với những điều học hỏi được từ người Nhật, ông nhận được một sự ủng hộ về tài chính để lập ra một hãng phân phối các sản phẩm của công ty điện và điện tử Nhật Matsushita Electric. Ròng rã 7 năm trời, ông lãnh đạo xí nghiệp với tất cả nhiệt tâm. Năm 1981, ông thành lập cho mình một hãng riêng và không ngừng phát triển. Công ty Riefenberger AC chuyên về các vật liệu điện và các sản phẩm luyện gang thép. Doanh số của hãng này tăng vọt lên 165 tỷ DM. DM là tiền mét của Đức trong năm 1991. Heinz Riefenberger cho một kinh nghiệm. Con đường bằng phẳng nhất để đi đến thành công lại là con đường ít cổ điển. Thế nhưng, thời buổi này nền giáo dục cao cấp dạy cho tuổi trẻ lựa chọn sự thận trọng và chủ nghĩa tùy thời. Ông khuyên lớp trẻ này nên bỏ công và thời gian đi du lịch trong một năm hoặc là kề vai gánh vác lấy một dự án khó khăn nào đó ở thế giới thứ ba. 5. Họ học làm ăn ngay trong thực tế. Thêm một bài học kinh nghiệm khác nữa qua trường hợp sau đây. Vào năm 1963, khi được 26 tuổi, Frank Cospino thành lập hãng sản xuất các sản phẩm bằng cây ở Bretay, quê hương của ông. Khi đó, ông đã hỏi nhân viên kế toán của mình cách đọc một bản tổng kết tài sản. Ông cho biết, sự thật là người ta luôn luôn có thể học hỏi mối giao tiếp ở những người khác. Mai đúng quần không được mấy năm ở ghế nhà trường, lại không có lấy một đồng vốn lận lưng. Nhưng tất cả những gì tôi có được, đó là ý chí đẩy mạnh sự cạnh tranh. Frank Cospino luôn luôn học hỏi với tất cả những ai mà ông được gặp. Trong lúc một số bạn bè của ông mãi miết trong lớp học, thì ông đã chạm trán với cuộc đời và học hỏi nơi thực tế công việc và cuộc sống. Ông thảo luận, bàn bạc ngày đêm với các bạn đồng sự, ngay tại xưởng máy. Ông nhấn mạnh, điều này khiến cho tôi có một ý tưởng là thực tế nhất. Tôi nên thiết lập và giữ gìn những mối quan hệ tốt đối với công nhân để trao đổi với nhau thường xuyên nhiều kinh nghiệm hơn. Lại thêm một trường hợp về những kinh nghiệm của người phụ nữ trong doanh nghiệp. Cô Marie-Louise Gunder, vào tuổi 15, cũng phải thôi học để sớm vào đời kiếm sống. Cô khởi đầu hành nghề buôn bán trong một cửa hàng bán đồ điện của cha cô tại Kempten thuộc miền cực đông nước Đức. Sau đó, cô học được cung cách làm ăn của cha mẹ và bạn bè. Vào năm 20 tuổi, cô trở nên người có đầy đủ khả năng để nhận chức vụ trưởng chi nhánh của công ty lao động thời vụ lớn nhất ở Đông Đức. Khi cô tới Berlin, nhiệm vụ đầu tiên của cô ở chi nhánh của công ty tại Nuremberg, cô Gunder đã coi đây là một trường học về quản lý khi cô nói, tôi nghĩ rằng tôi có thể học được nghề này khi biết quan sát kỹ các phương cách mà người ta dùng để làm việc. Tôi đã quan sát kỹ lưỡng tất cả những gì mà một vị giám đốc đang làm và tôi mô phỏng theo ông ta trong công việc của tôi. Cô Gunder học rất mau chóng, chỉ 2 năm sau, cô trở thành vị giám đốc của chi nhánh này. Mới 24 tuổi, cô Gunder từ chức và thành lập công ty riêng. Công ty Gunder Bureau Service System của cô ở Munich nay đã hoạt động với tầm cỡ quốc gia. Nữ chủ nhân 37 tuổi này đã nói rằng, biết học hỏi ở người khác, ta sẽ tiến bộ. Yêu thích công việc của mình và linh hoạt mọi công việc. Yêu thích nghề nghiệp, tận tụy với công việc là một đặc tính giúp người thiếu mảnh bằng vẫn có thể tiến vững chắc trên con đường tạo dựng cơ nghiệp. Sự quyết tâm và lao động siêng năng là hai điều kiện tâm huyết mang lại thành công. Một nữ doanh nhân khác, cô Sylvia Todd, chủ tịch năng nổ và tháo vát của Content BHNV, một văn phòng khai thác tài nguyên quan trọng của Hà Lan, đã có kinh nghiệm về vấn đề này và dẫn chứng ra trường hợp của cô. Khi cô nói, người ta vẫn thường thành công khi làm những công việc mà mình yêu thích. Sylvia Todd là một phụ nữ trẻ đã trải qua một thời gian ngắn làm việc trong một công ty với chức vụ giám đốc, nhưng nghĩ rằng chưa có đủ năng lực cần thiết để lãnh đạo một công ty bao gồm 15 chi nhánh ở Hà Lan. Tuy nhiên, cô thích thú với công việc của mình vì công việc này đã tạo điều kiện cho cô gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người. Công việc trôi chảy thuận lợi cho tới thập niên 80. cô thành lập riêng một công ty với vài đồng nghiệp và nhập hội vào sở giao dịch, trở thành người phụ nữ duy nhất ở Hà Lan lãnh đạo xí nghiệp được đánh giá cao. Sylvia cho biết, thái độ yêu công việc của mình quan trọng đến mức phải xem nó là ưu tiên tuyệt đối khi ta bắt đầu bước vào đời hoạt động. Đừng nên lo âu về khoản tiền lương vào lúc ban đầu làm việc, mà phải tìm một công việc thích hợp với mình. Khi yêu công việc của mình, chắc chắn sau đó, tiền bạc và thành công sẽ đến là điều phải có tất nhiên. Quan niệm này, chính nhà tỷ phú trẻ nước Anh Richard Branson cũng cùng một ý kiến như vậy. Những sự đổi thay của công việc trên đường đời là lẽ thường, chúng là những rẽ ngoặt do sự chuyển hóa của xã hội. Cũng giống như những con đường, bao giờ cũng có những giao lộ hay đường vòng, ngõ rẽ quanh co. Những sự thay đổi đó lắm khi giúp cho người ta đổi mới suy nghĩ, thăng tiến nghiệp vụ thêm. Đối với những nhà kinh doanh thành công ở châu Âu, đó là những đồng minh chứ không phải là kẻ thù. Điều này đã được minh chứng ở trường hợp của chàng nghệ sĩ trai trẻ Gilbert Trigano ở Paris, Pháp, một người khởi đầu đã say mê sân khấu và điện ảnh. Anh ta đã theo đuổi những khóa giảng dạy về kịch nghệ và cùng một đoàn kịch đi lưu diễn khắp các tỉnh của nước Pháp. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, cũng là lúc anh đảm nhận một vai diễn đầu tiên cho một cuốn phim. Nhưng chiến tranh buộc anh phải nhập ngũ một thời gian. Sau đó, anh được xuất ngũ và vào làm việc cho một công ty sản xuất vải bạc. Và như vậy, anh không thể nào có cơ hội trở lại với kịch ảnh nữa. Năm 1954, anh vào làm việc cho một công ty mới thành lập, chuyên buôn bán một mặt hàng mới, phục vụ ngành du lịch. Hai năm sau, Gilbert Trigano được cử lên chức vụ chỉ huy công việc. Hiện nay, công ty đó trở thành Club Mediterranean, bao gồm 110 làng nghỉ mát xuyên suốt thế kỷ thứ ba. Đã được 71 tuổi, Gilbert Trigano vẫn còn giữ chức chủ tịch công ty này. Ông đã nói, nếu chiến tranh không xảy ra, có lẽ bây giờ tôi còn là diễn viên hoặc là nhà dựng phim. Lẽ dĩ nhiên sự thay đổi môi trường sống không làm cho tôi phải hối tiếc. Thực tế, tính linh động là phương pháp mà tôi sử dụng thường xuyên nhất trong các bản thảo về thương mại. Một cuộc thương mại mềm dẻo cũng như một thái độ uyển chuyển sẽ giúp ta thành công. 7. Năng lực nắm bắt cơ hội làm ăn. Sự biến đổi nghề nghiệp vì hoàn cảnh đổi thay chính là những cơ hội tốt để cho những nhà kinh doanh tiến bước nhảy vọt trong cuộc đời và là căn nguyên của những thành công lớn. Chúng ta có thể thấy rõ ở những nhà doanh nghiệp lớn khác. Andrew Carnegie, lúc còn là người đi giao điện tín cho nhà bưu điện tỉnh lẻ, đã ham học đánh Morse. Vào một hôm, những điện tín viên đến chỗ làm việc chảy. Từ các nơi khác có những cú điện tín gấp, Andrew Carnegie không ngần ngại mó tay vào thay thế việc nhận và chuyển tin. Công việc tốt đẹp, và do đó, anh trở thành một điện tín viên cho nhà bưu điện. Công ty họ xa, mở văn phòng tại địa phương cần tới anh. Anh ta chuyển đổi nơi làm việc. Và bắt đầu từ đó, anh liên tiếp có những cơ hội đổi thay công việc, lập kế hoạch thay đổi cầu gỗ thành cầu bằng thép cho xe hỏa chạy qua, lập xưởng đúc thép và trở thành vua thép của Mỹ. Vua xe hơi Henry Ford, vì phụ kiện của công ty đối thủ là Seldom mà có cơ hội phát triển công nghiệp sản xuất xe hơi lừng danh của mình, đọc tham khảo thêm ở hai cuốn Dấn thân vào đời và Chìa khóa vàng cho người trắng tay lập nghiệp, cũng cùng một tác giả. Vua dầu hỏa Rockefeller, vì cơn sốt dầu hỏa mà ông được kéo ra khỏi cuộc đời của một thư ký quèn. Aristotle Onassis, vua hàng hải và hàng không Hy Lạp, người chồng sau cùng của Jackie, góp phụ của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, đã giả từ nghề phụ bếp chỉ vì thái độ xúc cảm, chảy nước mắt khi nghe vua nhạc tango Carlos Carden hát một khúc nhạc ngắn và đã biếu cho người ca sĩ lừng danh này một điếu xì gà do cha ông vấn. Từ đó, Aristotle Onassis được biết đến, chuyển sang sản xuất xì gà và trở thành nhà tỷ phú của Hy Lạp. Matsushita Konosuke của Nhật lận đận chỉ vì bị chê cái sáng kiến đổi mới ổ điện mà người thợ phụ ở sở điện lực bị tự ái thôi việc để tự lập một cơ sở sản xuất ổ điện này. Kết quả đưa tới việc thành lập tập đoàn công ty nổi danh Matsushita Electric ngày nay. Tại Singapore, Lien Xuyên Chao, chàng thanh niên cha mẹ mất sớm, bỏ quê hương lưu lạc tới hòn đảo này kiếm sống. Chỉ vì mâu thuẫn với ông giám đốc mà bị thôi việc, tức mình lập công ty riêng, ngày nay trở thành tỷ phú giàu nhất nơi đảo quốc này. Và còn biết bao những trường hợp biến đổi nghề nghiệp vì hoàn cảnh như vậy, đã đưa những con người có tâm huyết và năng lực cao thăng tiến cuộc sống vô cùng ngoạn mục. 8. Táo bạo trong mưu tính và biến thiếu sót thành lợi ích. Những con người tự lập mà thiếu căn bản về chuyên môn và cấp bằng, một khi thành công lớn là do đã có được một bản lãnh tuyệt vời. những người này có khi phiêu lưu trong mưu tính của mình và biết biến những thiếu sót của mình thành những lợi ích thiết thực. Nhiều trường hợp minh chứng sự thành công cũng là một phần thưởng xứng đáng cho sự táo bạo hay cho một hành động mạo hiểm trong cuộc làm ăn lớn. Peter Rippey đã thể hiện được điều này. Từ năm 30 tuổi, ông đã mãi miết làm việc, kể từ một thanh niên nghèo ở Liverpool, trở thành nhân vật có vị trí thoải mái trong một công ty thông tin khổng lồ ở Mỹ. Nhưng Peter Rippey còn muốn đi xa hơn nữa, dầu cho có hai đứa con và có nhiều khoản nợ cần phải thanh toán. Rippey vẫn dấn thân mạo hiểm, căn cứ theo một trực giác đã tính toán kỹ. Khi đó, người ta chỉ nhìn thấy cái máy tính cá nhân như là một cái máy đồ chơi đơn giản. Thế nhưng, Rippey lại nhìn nó là cả một tài sản lớn, một tài sản sẽ được tiêu thụ mạnh trên thị trường thế giới. Suốt trong những năm đầu tiên, Peter Rippey sống và làm việc rất gian nan. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì gõ mọi cánh cửa. Nay ông đã ở vào khoảng ngũ tuần. Ông là người giàu nhất nước Anh nhờ vào công ty phân phát thông tin của ông, Specialist Computer Holdings. Chuyện này cũng giống như trường hợp của Edwin C. Bernays ngày xưa của Mỹ. Vào thời Edison mới phát minh ra chiếc máy đọc Edison ở Orange, bang New Jersey. Hồi ấy, ông Edison, một nhà phát minh lừng danh của Mỹ, vừa mới hoàn tất một ngành sản xuất mới, và ngành này cho ra đời chiếc máy mới lạ vừa đề cập tới. Các thương gia giao dịch với ông Edison, không mấy ai tỏ vẻ thích thú với chiếc máy, mà theo họ xem ra không có gì hấp dẫn cho lắm. Họ đinh ninh rằng phải khó khăn lắm, và phải cố gắng nhiều mới mong tiêu thụ được cái máy kỳ khôi này. Thế nhưng, đối với Edwin C. Bernays, một người xem ra chẳng khác nào một kẻ vô gia cư và nghề nghiệp, lại khác. Bernays nhìn thấy cái máy và đã có ý tưởng sáng chói. Bernays nắm lấy ngay cơ hội. Chiếc máy bị đạp bỏ xó, đứng câm lặng, với hình thù quái quỷ thật. Nhưng nó lại ẩn chứa một giá trị lớn lao mà chỉ có nhà phát minh hiểu được và người thứ hai là Bernays nhận thấy mà thôi. Bernays nghĩ chắc rằng ông có thể bán được khá và ông liền đề nghị với nhà phát minh cho ông nắm lấy dịp máy này. Kết quả là ông đã bán được chiếc máy với giá cả vượt xa mong ước của mọi người, khiến cho nhà phát minh dành cho ông một hợp đồng phân phối và tiêu thụ trên toàn cõi nước Mỹ. Nhờ vào công việc này mà Bernays đã trở thành một người giàu có. Tuy nhiên, ông còn muốn vượt tiến xa hơn nữa, thực hiện những mưu định lớn lao hơn. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chuyện làm giàu là do những mưu tính sắc bén và hiệu quả của con người. 9. Phải biết chú tâm tới mọi việc. Với Richard Branson cũng là một trường hợp đáng kể thêm nữa. Nhà tỷ phú Anh quốc này đã có một quyết định đầy tánh cách mạo hiểm khi sáng lập công ty hàng không ngay sau vụ phá sản ly kỳ của Randy Laker, người thành lập công ty cho thuê mướn phi cơ. Richard Branson cũng đã từng thành thật thổ lộ: "Tôi không chối cãi rằng hành động này có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã đắn đo cố tự thuyết phục mình rằng hãy còn một thị trường cho một công ty hàng không liên lục địa có tư cách." Hai người thân cận hùng vốn với ông phải bàng hoàng. Các hoạt động của công ty hàng không Virgin Atlantic Airways lúc đó bị hạn chế vì kỹ nghệ địa hét và chính Richard Branson lại cũng mù tịch về hàng hàng không. Trước quyết định liều lĩnh của Richard Branson, hai người hùng vốn thân thiết nhất này kêu lên: "Nếu một mai hãng hàng không bị sụp đổ, chắc sẽ gây tai họa cho Virgin Atlantic Airways, thậm chí còn có thể là đẩy nó rơi xuống đáy vực thẳm của sự phá sản." Richard Branson đã nghĩ ngợi, đi tìm phương cách nhằm giảm bớt nguy cơ do sự mạo hiểm của mình. Ông ký hợp đồng với hãng phi cơ Boeing, trong kỳ hạn cho phép ông có thể hoàn lại chiếc 747 đầu tiên của ông, đổi lấy những tổn thất và lợi ích nhỏ bé nếu công ty hàng không Virgin Atlantic Airways không vươn mình lên được. Như vậy, Richard Branson có sự tự do hoạt động để đảm bảo cho việc làm ăn được thành công. Năm 1990, 8 chiếc 747 của Virgin Atlantic Airways chuyên chở được gần 1 triệu hành khách. Richard Branson nói, phải bảo vệ những cuộc làm ăn sau của mình. Nhà doanh nghiệp lão luyện không là người làm đại làm càng, nhưng là người biết nắm con dao ở đàn cán. Cuộc đời mà không theo đuổi được một nền giáo dục cao cấp để hấp thụ toàn vẹn những kinh nghiệm, nguyên tắc vững chãi để tiến thân trong nghề nghiệp là một thiếu sót lớn. Nhưng đôi khi chuyện này lại có tác dụng tốt cho người biết phấn chí tự lập. Sự thiệt thòi có thể được bù trừ bằng những kinh nghiệm thực tế dồi dào khi người ấy biết dấn thân một cách có ý thức với khả năng hấp thụ và phán đoán của mình. Franco Spino đã suy nghiệm điều này và nhận thức là đúng khi ông nói, khi ta không có cấp bằng, ta có thể lấy phần đời còn lại của mình ra mà đặt cuộc, phải biết chú tâm tới mọi việc. Gần 30 năm kinh nghiệm trong cuộc đời làm ăn cũng đủ cho Renko Spinal nghĩ rằng những năm ròng rã ngồi trên ghế nhà trường sẽ mài mòn các đặc tính bẩm sinh của con người, là năng khiếu và sự bén nhạy của con người. Ông đã nhận xét là những người làm việc độc lập luôn luôn có những quyết định nhanh chóng nhờ vào những cái mà người ta không phải luôn luôn được học ở nhà trường, như là nghị lực, sức dẻo dai và tính quyết đoán. 10. Tiền bạc thường nhảy múa trước mặt những kẻ quyết chí thành đạt. Tại đất nước Na Uy, kể từ sau đệ nhị thế chiến, người dân nước này thích bỏ tiền vào ngân hàng hơn là đầu tư vào bất động sản. Nhưng đối với ông Olauton thì lại khác hẳn. Ông đã bạo dạn xuất tiền ra mua những tòa nhà thương mại trên các đường phố lớn ở Oslo. Chỉ trong một thời gian ngắn, Olauton đã là chủ sở hữu của hơn 100 ngôi nhà hạng sang. Ông nói, tại sao những người khác lại chùn chân mới được chứ? Tôi nghĩ rằng họ đã không đủ sức tưởng tượng, nên không thấy trước được rằng tiền bạc đang nhảy múa ở trước mặt họ. Olauton nghiệm thấy rằng những bài học quá cổ điển đôi khi có thể khiến cho nhiều người không thức thời nổi. Vì đường đời không phải thẳng tắp và rập khuôn, ngày nay công ty bất động sản Thon Eiendomsskap AS là một công ty quan trọng. Nó có một giá trị vững chắc ở thủ đô Oslo của Na Uy. Trong doanh nghiệp, điều kiêng kỵ là nghi ngờ và điều xác đúng là nên quyết tâm hành động. Đây là một chân lý nghề nghiệp, một nguyên tắc của người dấn thân tự lập và còn là câu châm ngôn của nhà kinh doanh. Những nhà doanh nghiệp thành công lớn trong kinh doanh không hề có thời gian để cho sự nghi ngờ gặm nhấm tâm hồn họ. Họ luôn luôn nghĩ ngợi và làm thẳng tới. Ông Hans Reifenberger có kinh nghiệm, cái tồi tệ nhất cho những người không có bằng cấp là phải sống trong một vực cảm tự ti. Họ phải hiểu rằng những kinh nghiệm nghề nghiệp của cá nhân họ có một giá trị ngang hàng với những bài học ở trường đại học. Vì có ý tưởng như vậy, nên khi tuyển mộ nhân viên cho xí nghiệp của mình, ông tìm những người thực sự có năng lực sáng tạo, có tấm mạnh, có đầu óc khôi hài để đương đầu với những giai đoạn khó khăn. Nếu những người đó lại có thêm bằng cấp thì càng tốt. Việc làm này của Hans Reifenberger cũng giống như chủ trương của những nhà lãnh đạo tập đoàn công ty Sony của Nhật. Công ty này đã tuyển dụng Michael McKay, 34 tuổi, được coi là một phù thủy về điện toán mà lại chẳng có mảnh bằng cấp nào trong tay. Sony đã giao trách nhiệm lớn cho anh tại trung tâm Avast Technology Video của Sony đặt tại San Jose, California, Mỹ. Anh đã nỗ lực thiết kế một hệ thống sản xuất video điện tử chỉ dùng đến một máy lớn mà vẫn thực hiện được cả phần âm thanh, biên tập và soạn tiết tựa. Gilbert Trigano cũng là người gạt bỏ óc bi quan dưới mọi hình thức. Ông nói, có một nguyên tắc trong đời tôi là không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng hoặc là nhục chí khi công việc làm ăn bị trục trặc. Người ta phải nhận ra những sai lầm của mình, phân tích nguyên do, rồi bắt đầu làm lại. Ngồi mà rầu rĩ, oán than chẳng có lợi lộc gì. Đối với Franco Spino, khi tuyển dụng nhân viên, ông tìm kiếm những người không bao giờ biết thỏa mãn với cái nguyên trạng và luôn luôn cảm thấy là phải khởi đầu lại từng ngày. Franco Spino khuyên các bạn trẻ mới vào đời. Khi anh có một ý tưởng hay một dự án trong đầu óc, anh phải cố gắng hết sức mình mà thực hiện. Chần chừ và không dám hành động là điều tồi tệ nhất của những thất bại. Olauton khởi sự bắt đầu làm ăn từ khi ông hãy còn là chú nhóc con, chuyên đi nhặt những quả trái dại ở trong rừng để bán cho những khách qua đường. Rút ra được bài học quý báu từ công việc nhỏ mọn này, và khi nghe lớp trẻ ngày nay than rằng họ không còn có cơ hội nữa, ông bày tỏ ý kiến. Những cánh rừng luôn luôn rắc đầy những quả mọng dại. Những người thành đạt ở ngày mai là những người biết lượm nhặt những quả dại này để bán cho những người luôn luôn than phiền là chẳng có gì để làm. Câu nói này đã thể hiện một ý tưởng vàng. Kính thưa quý vị thính giả, chương 1 của quyển sách vừa được khép lại tại đây. Kính mời quý vị thính giả cùng kho sách nói.com.vn đến với chương 2, sức mạnh của ý chí, trong phần đọc sách sau.